Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kỳ nói xong lại hối hận khi đã kích thích chồng như vậy. Sau nửa đêm, cậu được chồng cương quyết ôm đi tắm. Chồng cậu mở nước ấm từ từ rửa hết tinh dịch trong cơ thể cậu như đang làm nghi lễ trang trọng vậy. Lâm Kỳ mắng một câu, anh cũng thích trai gái trẻ thì biến đi. Chồng cậu cực kỳ bình tĩnh đáp, anh để ý không phải trai gái trẻ hay không, mà anh chỉ để ý anh hẹn hò cùng ai, đi ra làm loạn cùng ai. Hơn nữa, anh tức giận không phải vì Lâm Kỳ đi trịch dạo mà là giận mấy người dám đụng đến Lâm Kỳ là chồng anh. Trong ro để là vợ nhưng mình muốn nói rõ ràng, gay yêu nhau thì vẫn là con trai, nghĩa là chồng chồng chứ không phải vợ chồng, dù là top hay bot. Công hay thụ verse, hỗ công, thì đều là chồng chứ không phải vợ. Nhiều bạn đọc đam xong cứ auto thụ là vợ cô phải vợ thì trịch vào đâu, vợ hay chồng chỉ là cách gọi của các cặp đôi thôi, còn người đọc truyện thì phải rõ ràng rằng đôi người ta là chồng chồng. Hai nam, nên mình sẽ đổi chỗ này thanh chồng. Lâm Kỳ bị tiếng gọi chồng này làm vui hẳn, tức giận cả đêm cũng hơi giảm một xíu. Cậu thấy chồng cậu cẩn thận cắt mảnh vải dính máu ra, liền mắng một câu biến thái. Sau đó lại tỏ vẻ chẳng sợ chết mà nói tiếp, không phải lần đầu đâu mà anh còn cho là giống máu trinh thời xưa mà lưu lại hả? Chồng cậu gấp tấm vải dệt lại, lại đổi ga giường mới. Hắn cười dịu dàng vô cùng, vẻ dã man tàn nhẫn lúc này chẳng còn tí xíu nào, nói anh giữ làm kỷ niệm dù sao cũng là lần đầu tiên của chúng ta. Lâm Kỳ bị từ chúng ta đâm xuyên tim, cảm giác ấm áp trào dâng. Cậu được chồng ôm đặt lên trên ga giường đã được thay sạch sẽ, lại được đắp lên chiếc chăn lông dê ấm áp. Chỉ chốc lát sau, trên người bị tấm than nóng hầm hập đè lên. Lâm Kỳ nhìn mảnh da thịt trước mặt, bình tĩnh nghĩ tấm lông đến trái tim thực sự chẳng dài lắm. Cách chương.